Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 614 nhiệt tiêu, văn học cuộc họp báo tiết mục chính thức bị chiếu phim ra tới. Chẳng sợ trên mạng đã trước tiên xuất hiện các tin tức, nhưng mà chờ TV tiết mục chân chính truyền phát tin ra tới. Hiệu quả rốt cuộc là bất đồng. Ngay từ đầu đại đa số người đều là ôm bát quái tâm lý. Chờ xem Nam Hy thừa nhận chính mình là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư một màn. Chờ tiết mục thật sự ra tới, liền phát hiện bát quái tâm theo TV truyền phát tin. Càng lúc càng mờ nhạt đi, chân chính trầm mê tiến văn học cuộc họp báo nội dung. Diêm tiên sinh rốt cuộc đem hố 10 năm tác phẩm hoàn thành. Đã tuyên bố sao? Ta muốn lên mạng cha cha, vạn nhất đoạt không đến làm sao bây giờ, lần này cuộc họp báo có không ít trọng bằng tác phẩm đâu. Long truyền nhân tân tác phẩm cũng ở trong đó, kỳ thật long truyền nhân cũng là cao sản. Một năm một quyền, liền không biết lần này tác phẩm, có thể hay không cùng thần quang so sánh với TV trước. Trước máy tính, hoặc là di động trước, đang xem tiết mục truyền phát tin người. Từng người trò chuyện hoặc là tự hỏi, bọn họ đều có chính mình thích tác giả cùng tác phẩm. Như vậy tiết mục căn bản sẽ không nhìn chán, hoặc là có lệ xem qua, thẳng đến cuộc họp báo thượng người chủ trì nói đến Viêm Hoàng. Mọi người trong lòng đều dâng lên, tới, Viêm Hoàng tác phẩm bìa mặt cứ như vậy hiện ra ở các quốc gia nhân dân phía trước. Cái này văn học cuộc họp báo truyền phát tin thời gian. Vốn chính là các quốc gia thống nhất, này mặt trên chính là cái gì? Ta biết, ta mới từ Z quốc trở về. Đây là Long, Hoa Hạ Long, Long. Cứ như vậy, ta nhìn giống xà, lại cảm giác không đúng. Hảo kỳ quái, ta cảm thấy rất đẹp a. Hảo đặc biệt là này bức họa. Bìa mặt họa họa sĩ là ai? Căn cứ thần quang nhà xuất bản phát ra tin tức, bìa mặt chính là Long truyền nhân chính mình họa. Ta thần tượng chính là lợi hại như vậy, quả thực chính là mọi thứ tinh thông. Nam Hy lên đài, video sẽ không bởi vì người xem ngôn luận, hoặc là phía dưới nhắn lại nghị luận mà đình chỉ, hoặc là nhanh chậm truyền phát tin. Nam Hy lên đài biểu diễn Viêm Hoàng MV chủ đề khúc. Này một đầu thuộc về Viêm Hoàng ca khúc, cũng chính thức mặt thế. Một bài hát, một bộ MV, 4 phần nhiều chung biểu diễn. Lại cho mỗi cái người xem lưu lại đủ để nhớ kỹ nửa đời ấn tượng. Thần bí, cổ xưa, uy nghiêm ni bao la hùng vĩ. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. Lại tựa hồ cũng không như vậy hư ảo. Nàng đến từ chân thật diễn sinh. Z quốc cổ xưa thần thoại thật sự tồn tại sao? MV xuất hiện thần kỳ sinh vật. Thật sự tồn tại sao? Nguyên lai Z quốc cũng có như vậy thần thoại lịch sử sao? Vì cái gì trước kia không có nghe nói, hoặc là, kỳ thật là bọn họ không có nghe nói, Z nền tảng lập quốc người trong nước kỳ thật là biết đến. Đặc biệt là thế hệ trước người, càng là tri thức phong phú mà sâu xa, tưởng tượng đến Long truyền nhân đệ nhất bộ tác phẩm Thần Quang. Không phải sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới sao, cũng là như thế này, ở chủ nghĩa hiện thực chung diễn sinh ra tân tồn tại. Làm ngươi cảm thấy chân thật lại hư ảo, cảm nhận được mỗi một cái văn tự chung ẩn chứa thâm ý. Nào đó mới vừa xem xong TV chung về Viêm Hoàng giới thiệu. Nhìn Nam Hy xuống đài đi, cùng bên người một cái đều là Hoa Kiều nam nhân nói chuyện phiếm. Màn ảnh lại chuyển tới nơi khác, mới bừng tỉnh, lấy ra di động muốn ở trên mạng đặt hàng Viêm Hoàng. Đường nhìn đến di động đặt hàng trang web bắn ra tới tin tức. Người này trợn tròn mắt, phác, không có hóa, không phải hôm nay mới chính thức đem bán sao? Sao có thể không có hóa? Hệ thống trục trặc, người này lại thử mấy lần, kết quả vẫn là giống nhau. Hắn táo bạo ở trên mạng đặt hàng trang web phía dưới nhắn lại. Kết quả mới vừa viết xong mới phát hiện, phía dưới kỳ thật đã có rất nhiều nhắn lại. Hơn nữa này đó nhắn lại tin tức. Còn cùng hắn vấn đề không sai biệt lắm đi, vì cái gì không có hóa. Hệ thống trục trặc sao? Các ngươi ai mua được? Vì cái gì ta mua không được? ta đều thử mười biến. Hỏi khách phục, đích xác không hóa, bị bán hết, cái quỷ gì? Người này nhìn đến những lời này, tưởng ai ở nói chuyện giật gân, cũng đi điểm đánh khách phục. Hắn mới vừa đánh ra Viêm Hoàng tiếng Anh tên phát qua đi. Đối phương hồi phục liền tới rồi, mau đến như là tự động hồi phục. Xin lỗi, ngài muốn thương phẩm đã bán không? Bán không thời gian vì 12XX, cho ngài tạo thành bối rối. Hy vọng nhiều hơn lý giải. Cảm tạ ngài tiến đến cố vấn, lời này thoạt nhìn. Cũng rất giống là tự động hồi phục a. Người này nhìn kỹ cái gọi là bán không thời gian, phát hiện chính là chính mình chuẩn bị mua trước 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ a, liền 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ có thể làm điểm cái gì? Như thế nào liền đem thư cấp mua hết? Cho nên nói này 5 phút đồng hồ, rốt cuộc có bao nhiêu mua sắm? Người này nội tâm rít gào, lại đi xem trang web lời đồn đãi, liền phát hiện này đó lời đồn đãi. Thế nhưng đều là 5 phút đồng hồ nội lưu lại, ngắn ngủn thời gian liền cao tới ngàn điều. Bởi vậy có thể thấy được, những người này đều là cùng hắn đồng bệnh tương liên người đáng thương. Phía dưới còn có người đem khách phục hồi phục cấp dán đi lên. Người này phát hiện lúc này phục thế nhưng cùng chính mình một sờ giống nhau. Thuyết minh khách phục trả lời quả nhiên là tự động hồi phục. Có thể đem vấn đề này thiết trí thành tự động hồi phục. Cũng đủ để thuyết minh này 5 phút đồng hồ. Có bao nhiêu người pháo oanh khách phục vấn đề này. Còn không phải là một quyển ngoại quốc tiểu thuyết sao? Muốn hay không như vậy hòa bạo a? Người này ngoài miệng oán giận, trong lòng sớm đã đem những cái đó mua được thư người cấp mắng một lần lại một lần. Đương hắn nhìn đến một cái điều nhắn lại nói. Cái này trên mạng thu hóa điểm đã không có. Còn có mặt khác trao quyền bán hóa trang web a. Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Người này lập tức xem xét mặt khác thụ đem bán trang web. Nhưng mà hắn có thể nhìn đến này nhắn lại. Người khác tự nhiên cũng có thể nhìn đến. Muốn tranh mua người cũng không ngừng hắn một cái. Một vòng trao quyền đem bán điểm đều xem xét qua lúc sau. Người này vẫn là hai tay trống trơn. Không có mua được chính mình muốn thư. Ở một trận đả kích cùng nội tâm bi phẫn dưới, người này lưu loát viết xuống đại độ dài thiệp, thuyết minh chính mình vì thế thu được tâm linh thương tổn. Mãnh liệt kiến nghị trao quyền đem bán điểm có thể càng nhiều một chút. Thần quang nhà xuất bản in ấn cũng có thể càng mau một chút. Mặt khác, giá cao cầu thư chuyển bán, liên hệ phương thức là, cái này thiệp phát ra đi không bao lâu, đã bị xào hỏa đi lên. Nguyên nhân là cùng người này giống nhau trải qua cùng tâm tình người đặc biệt nhiều. Bọn họ ở thiệp phía dưới nhắn lại, thả cũng cho thấy có mua trên tay người khác thư ý nguyện. Làm cố ý nguyện chuyển bán người, nhất định phải liên hệ chính mình. Một thứ một khi thích người nhiều, còn cung không đủ cầu, như vậy đã mua được trong tay người, cũng sẽ sinh ra lớn hơn nữa thỏa mãn cảm cùng tự hào cảm. Sao có thể nguyện ý bán đi, vốn dĩ mua được thư người, còn không có cao hứng như vậy. Nhìn đến trên mạng người này nhiều kêu trời khóc đất lúc sau. Kia cổ may mắn cùng sung sướng liền dừng không được tới. Có một ít ý xấu người, còn cố ý chụp ảnh phơi thư. Các loại khoa trương thư bìa mặt có bao nhiêu đẹp, chỉ là mua được cái này thư phong đã làm cho. Bên trong nội dung liền tính còn không có xem. Đã có thể tưởng tượng sẽ là cỡ nào muôn màu muôn vẻ lại mới lạ thú vị. Hết chương.